ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 33, đệ 31 chương. Ta muốn ngươi này hệ thống có tác dụng gì? Lăng Hiểu lo lắng đi tới động phủ đại môn. Khẩu, liền nhìn đến Hoắc Đông Lưu chính cầm song đao. Ở đại môn khẩu khoa tay múa chân cái gì? Giữa không trung bên trong có vô số linh khí hội tụ hợp thành rất kỳ quái nhan sắc. Ngươi đang làm cái gì? Lăng Hiểu có chút tò mò. Này chẳng lẽ là cái gì tu luyện tân tư thế? Ta đang luyện tập. Hoắc Đông Lưu một bộ nghiêm trang trả lời một câu. Tay phải họa một đạo thải hồng tương đối nan. Bởi vì thải hồng thất sắc dùng đơn thuần linh khí rất khó toàn bộ hội tụ xuất ra, một bên lăng. Hiểu trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu nàng chính là thuận miệng khai cái vui đùa. Này Hoắc Đông Lưu còn tưởng thật, còn thật là, chí trướng a, ngươi, tiếp tục nỗ lực lên. Lăng Hiểu còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là cổ vũ hắn nha. Một bên Hoắc Đông Lưu gật gật đầu, một bên gật đầu một bên cười. Cười giống cái ngốc tử giống nhau. Quả nhiên, tình yêu khiến người chỉ số thông minh giảm xuống. Liền đang lúc này, không khí bỗng nhiên chấn động một chút, có mấy cỗ hơi thở ở nhanh chóng tiếp cận. Hoắc Đông Lưu lập tức thu hồi ý cười, biểu cảm ở nháy mắt sắc bén lên. Đừng khẩn trương, là vô tình bọn họ đã trở lại. Bất quá, Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày, nàng không chỉ cảm ứng được là vô tình. Cố Tuyết Giao cùng Tiểu Tuyết hơi thở, nàng còn cảm ứng được mặt khác một cái hơi thở, thật mỏng manh, tu vi không cao, hẳn là không là truy binh. Giờ phút này kia bốn đạo hơi thở đã dây lát tức tới. Lăng Hiểu cũng rốt cục thấy rõ ràng, Cố Tuyết Giao trong lòng ôm tuyết trắng Tiểu Tuyết, mà là vô tình trên lưng một cái hôn mê bất tỉnh xa lạ thiếu niên. Hoắc Đông Lưu lúc này giải khai động phủ ngoài cửa cấm chế. Thả vài người tiến vào, sư tôn, Lạc Vô Tình cùng Cố Tuyết Giao đều cung kính xem Lăng Hiểu. Lập tức lại ánh mắt phức tạp nhìn một bên nam nhân. Ma môn đứng đầu, Hoắc Đông Lưu, tuy rằng chỉ đi qua một ngày thời gian, nhưng là Thiên Diễn Tông Thanh Ngọc Tiên Tử cấu kết ma môn tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ tu. Chân giới, bọn họ ở tới nơi này trên đường cũng đã nghe nói chỉnh sự kiện. Cố Tuyết Giao không tệ, bởi vì nàng sớm chỉ biết sư tôn cùng Hoắc Đông Lưu có nhất chân. Lạc Vô Tình đến bây giờ còn có chút mơ hồ, hắn không biết sư tôn vì sao cùng ma môn xả đến cùng nhau. Nhưng là, này cũng không là chuyện rất trọng yếu, bởi vì, sư tôn vĩnh viễn đều là đối với. Sư tôn ở nơi nào hắn liền ở nơi nào, sư tôn là tiên, kia hắn liền hảo hảo tu tiên. Sư tôn nếu là thành ma, kia hắn cũng cam nguyện đọa nhập ma đạo. Người này là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu cũng không tính toán cùng bản thân hai cái đồ đệ giải thích cái gì. Ngược lại cau mày xem Lạc Vô Tình trên lưng thiếu niên. Này là chúng ta ở Ngọc Hư phủ phụ cận cứu đến nhân. Hắn kêu Tiêu Ninh, là Cố sư muội có quen biết. Nghe được Lăng Hiểu câu hỏi, Lạc Vô Tình theo bản năng trả lời một câu. Ngọc Hư phủ, Tiêu Ninh, bọn họ, thế nhưng đem nam chủ cấp cứu về rồi. Lăng Hiểu theo bản năng nhìn về phía Cố Tuyết Giao trong lòng. Mèo tương đương, mỗ mèo phi thường vô tội kêu to một tiếng. Được rồi, hiện tại Xuyên Nhanh nhiệm vụ giả Cố Tuyết Giao. Nàng Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh, cùng với nàng muốn tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện Boss. Còn có cùng nàng chỉ phúc phi hôn nam chủ đại nhân. Bốn người cư nhiên ở dưới tình huống như vậy tụ tập đến cùng nhau. Này phức tạp tứ giác quan hệ, thật sự là, rất kích thích, trước đem hắn phủ vào đi thôi. Ta nhìn xem hắn thương thế, Lăng Hiểu mang theo ba người tiến nhập động phủ. Hoắc Đông Lưu ở một bên đem bản thân ái đồ Lạc Vô Hận giới thiệu cho bọn họ. Lạc Vô Hận thái độ thật thân thiết, dù sao trong mắt hắn, đại gia đều là người một nhà. Tuy hai mà một, ta kêu Lạc Vô Tình, Lạc Vô Tình có chút ngại ngùng giới thiệu một chút bản thân. Hắn cảm thấy duyên phận chân kỳ diệu, không nghĩ tới Hoắc Đông Lưu đệ tử cư nhiên kêu Lạc Vô Hận. Cùng tên của bản thân nhưng lại chính là nhất tự chi ké mơ siêu. Một bên Lạc Vô Hận chính là cười nhẹ. Lạc sư huynh hảo, kỳ thực, hắn trước kia cũng kêu Lạc Vô Tình. Bất quá, đều đi qua, không trọng yếu. Cố Sư Tỷ hảo, Lạc Vô Hận quay đầu lại cùng Cố Tuyết Giao đánh thanh tiếp đón. Cố Tuyết Giao hiện tại có chút tưởng tại chỗ nổ mạnh. Bởi vì, giọt, hệ thống trọng khải trung, đinh, phát hiện tiến công chiếm đóng mục tiêu, khoảng cách ký chủ đại nhân đường kính 3 thước. Bởi vì bản thế giới phát sinh không biết bác, hiện tiến công chiếm đóng mục tiêu nhân vật tin tức đổi mới. Lạc Vô Hận, tương lai ma môn đứng đầu, bản thế giới thứ nhất nhân vật phản diện boss. Cố Tuyết Giao, cầm miệng đi ngươi, ta muốn ngươi này hệ thống có tác dụng gì? Đệ 32 chương Cố Tuyết Giao đồng học đáng giá khen ngợi. Lăng Hiểu không có đánh nhiễu Lạc Vô Tình bọn họ ba người lẫn nhau liên hệ cảm tình. Lúc này nàng cùng Hoắc Đông Lưu chính vây quanh ở bên giường bằng đá. Cao mày, quan sát đến Tiêu Ninh tình huống. Hắn này tình huống có chút kỳ dị, rõ ràng không có gì thương thế, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Lăng Hiểu cúi đầu tự nói, đồng thời dùng linh thức hỏi Tiểu Tuyết một câu, Tiêu Ninh đến cùng tình huống gì? Hắn thế nào biến thành như vậy? Ngạch, kỳ thực vấn đề không lớn, mỗ mèo ở Cố Tuyết Giao trong lòng thoải mái duỗi thân một chút tiểu móng. Vuốt, hồi phục Lăng Hiểu một câu. Lạc Vô Tình cùng Cố Tuyết Giao cứu hắn thời điểm, ba người vô tình ngã xuống đến Ngọc Hư phủ tầng thấp nhất. Nhiên sau, Tiêu Ninh vừa khéo dừng ở một mảnh vạn năm linh dịch trì bên trong. Bỗng chốc đem trong ao linh dịch đều hấp thu, thân thể rất chống đỡ, cho nên lâm vào hôn mê tự động tiêu hóa đâu. Lăng Hiểu, nàng còn có thể nói cái gì? Người nhìn nhìn, có thế này nghiêm túc chính lão thiên gia sủng ái nhất tể nhi a. Hắn trong cơ thể linh khí phi thường tràn đầy, lúc này một bên Hoắc Đông Lưu đáp đáp Tiêu Ninh. Mạch, ngữ khí có chút kinh thán. Thật sự là kỳ, hắn rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Trong thân thể linh khí lại có thể so với nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa nhiều như vậy linh khí cư nhiên không có chống đỡ bạo thân thể hắn. Thật sự là quái tai. Thấy nhưng không thể trách. Về sau ngươi hội thói quen, Lăng Hiểu hướng về phía Hoắc Đông Lưu nhíu mày. Hắn không có gì đại sự nhi, không cần phải xen vào hắn. Hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Ta hơi đói, nga nga, ta phải đi ngay nấu cơm. Đường đường ma môn đại lão, hiện thời không chỉ có luân vì nhất giới đầu bếp, còn một mặt vui sướng phi thường bộ dáng. Ta đi hỗ trợ, sợ Hoắc Đông Lưu không quen thuộc bản thân sư tôn khẩu vị. Lạc Vô Tình chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, mà phòng bên kia, Cố Tuyết Giao cùng Lạc Vô Hận còn tại một mặt thân cận dưới trò chuyện. Lăng Hiểu ở một bên nhịn không được cảm thán, người này xinh gặp gỡ a, thật sự là kỳ diệu a. Ngô Đồ Tuyết Giao, người muốn nỗ lực a. Sao sao bị toàn bộ tu chân giới truy nã ngày, quá cũng là bay nhanh, chỉ chớp mắt. Vài người tại đây yên lặng động phủ đã ở lại 3 năm, mơ siêu 3 năm này đến. Hoắc Đông Lưu theo một cái coi như đủ tư cách đầu bếp. Đã tấn chức trở thành cao nhất đại trù, nơi này hẳn là có vỗ tay. Đương nhiên, 3 năm trong lúc đó biến hóa lớn nhất nhân không là Hoắc Đông Lưu. Mà là Tiêu Ninh, thần vì thế giới này vị diện con. Tiêu Ninh gặp gỡ ùn ùn. Xuất môn đánh cái săn có thể nhặt trở về một cái linh thú. Người nhường hắn lên núi khảm cái sai. Hắn có thể thải đến vài chu ngàn năm linh dược. Tối quá đáng là, hắn đi phụ cận thôn trấn thượng mua rượu mua thịt cũng có thể tùy tiện trên đường đi gặp một cái. Khất cái cao nhân, cho hắn một quyển tuyệt thế công pháp. Lăng Hiểu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiêu Ninh đột nhiên tăng mạnh cũng cho Lạc Vô Tình cùng Lạc Vô Hận rất lớn động lực. 3 năm thời gian, hai người tu vi cũng luôn luôn tại bay nhanh tăng trưởng. So sánh với dưới, đồng dạng tư chất nghịch thiên Cố Tuyết Giao lại bị 3 nam nhân dừng ở mặt sau. Nhưng là, kia thì thế nào đâu? Lăng Hiểu muốn đặc biệt khen ngợi một chút Cố Tuyết Giao đồng học. Bởi vì, nhân gia chủ yếu nghiệp vụ không là tu luyện. Mà là yêu đương a. Người xem hiện tại, Tiêu Ninh không chỉ có cùng Cố Tuyết Giao khoái trá hài hòa giải trừ hôn ước. Hai người còn đã bái cầm, huynh muội tương xứng, mà là vô tình như trước là ngây ngô sủng bản thân tiểu sư muội. Làm toàn thế giới tốt nhất tối ngốc đại sư huynh, về phần là vô hận. Lăng Hiểu thấy thế giới này nếu đổi thành đại tổng tài thế giới hoặc là nào đó nóng bừng thế giới. Lời nói, lấy Lạc Vô Hận hiện tại đối Cố Tuyết Giao hảo cảm độ. Đại khái có thể mỗi ngày, đại chiến vài trăm hiệp, đệ 33 chương đại sư huynh đưa tin minh chủ thêm càng ba không thể không nói. Làm một cái tiến công chiếm đóng hướng xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Cố Tuyết Giao nghiệp vụ năng lực, còn là phi thường quá cứng rắn. Một nữ nhân ở ba nam nhân trong lúc đó chu toàn. Cũng là như vậy thong dong lạnh nhạt, thả tiến thối có độ, cuối cùng còn có thể làm được giai đại hoan hỉ. Điểm này dù sao Lăng Hiểu là làm không được, bởi vì yêu đương cái gì thật sự rất nhàm chán. Nào có mỹ thực đến hấp dẫn nhân. Tổng thể mà nói, ba năm này, là Lăng Hiểu quá thoải mái nhất cũng tối an ổn ba năm mơ siêu mỗi ngày ăn no ngủ. Tỉnh ngủ ăn, lại không cần lo lắng ăn không đến thịt, như vậy ngày, thật là rất hạnh phúc. Bất quá, lại hạnh phúc ngày cũng chung quy sẽ có kết thúc ngày. Bất chi bất giác, đã cuối mùa thu, động phủ ngoại trong rừng cây, lá khô ào ào, bách hoa suy tàn, Lăng Hiểu chính là tại như vậy một cái trong ngày thu. Thu được đã lâu sư môn đưa tin, Thiên Diễn Tông nguy cấp. 2 năm trước, Lăng Hiểu sư tôn Thiên Cơ Tử cũng đã độ kiếp phi thăng. Mà toàn bộ Thiên Diễn Tông mất đi rồi tâm phúc, lại tổn thất Lăng Hiểu như vậy một thiên tài. Nhất thời sĩ khí đại giả mơ siêu lúc này một ít dụng tâm kín đáo môn phái liền lục ra Lăng Hiểu cấu. Kết ma môn chuyện xưa, đối Thiên Diễn Tông khởi xướng công kích. Hiện thời Thiên Diễn Tông bị mấy đại tông môn bao quanh vây quanh. Lâm vào trước nay chưa có đại nguy cơ lý. Giờ phút này, võ hữu câu trung quy không nhịn xuống. Hắn vi bối sư tôn trước khi đi dặn dò, vụng trộm cấp tiểu sư muội phát ra cầu viện tin tức. Võ hữu câu truyền đến tin tức, Lăng Hiểu nguyên bản có thể cho rằng nhìn không tới. Bởi vì ở một năm trước Thiên Cơ Tử phi thăng tiền, từng tới qua nơi này đi tìm Lăng Hiểu, chỉ nói cho nàng một câu nói. Từ nay về sau, vô luận phát sinh gì sự, cũng không chuẩn lại hồi sư môn. Thoạt nhìn những lời này là muốn cùng Lăng Hiểu phân rõ giới hạn. Nhưng là trên thực tế Lăng Hiểu rất rõ ràng, Thiên Cơ Tử, là ở bảo hộ nàng. Tu chân giới luôn luôn cá lớn nuốt cá bé, không có gì tông môn có thể bảo trì luôn luôn sừng sững không ngã. Có lẽ, Thiên Cơ Tử sớm liền nhìn đến Thiên Diễn Tông tương lai. Nàng sư tôn, cho đến độ kiếp tiền cuối cùng một ngày, còn tại lo lắng nàng an nguy. Có Thiên Cơ Tử câu nói kia, Lăng Hiểu kỳ thực hoàn toàn có thể cùng Thiên Diễn Tông đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy nàng còn có thể tiếp tục không chịu để tâm. Phàm ăn hạnh phúc đi xuống, thậm chí có tương lai nam chủ may mắn quang hoàn bao phủ. Nói không chừng có thể tiếp tục ở thế giới này sống thêm mấy trăm hơn 1000 năm. Thẳng đến phi thăng thượng giới, nhưng là, nàng không thể làm như vậy, bởi vì ở trong thế giới này, Thiên Diễn Tông chính là nhà nàng, vô luận đi qua nàng cỡ nào lười nhác, vô luận nàng quá đi làm cái gì, đến giờ này ngày này, sinh tử nguy cơ thời khắc, nàng nhất định phải cùng người nhà của mình nhóm cộng sinh tử. Đây là chính nàng lựa chọn, dù sao nàng đã sống hơn 400 năm đâu, thế nào tính. Đời này nàng đều kiếm được a. Ở vô tận tu tiên thế giới cuối cùng một ngày, Lăng Hiểu nghĩ tới phong phú một điểm mơ siêu nàng đem của cải bản thân phân cho 2 cái đồ đệ. Thuận tiện cũng cho Lạc Vô Tình cùng Tiêu Ninh một ít ưu việt. Dù sao bản thân 2 cái đồ đệ về sau còn muốn dựa vào này 2 cái đại lão cháo. Bọn họ 4, có lẽ chính là thế giới này tương lai. Luôn luôn tâm tư đơn thuần Lạc Vô Tình cũng không có phát giác đến sư tôn dị thường. Buổi tối còn vô cùng cao hứng thiêu một bàn hảo đồ ăn. Cùng hắn so sánh với Cố Tuyết Giao muốn thông minh nhiều lắm mơ siêu, sư tôn, người ngày mai có phải không phải muốn, hư. Lăng Hiểu đánh gãy Cố Tuyết Giao lời nói. Lúc này hai người một mình đứng ở rừng cây bên trong. Đầy trời tinh quang bị bóng cây che. 4 phía một mảnh hắc ám mơ siêu. Hết chương.